Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 92 Tiêu Minh đến. Tiểu thuyết, Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Gấu chó săn, thuộc loại huyền huyễn ma pháp. Một bên khác trên mặt bàn, Elizabeth tựa như nữ hoàng như thế cao ngạo ngồi ở phía trên. Quanh thân bị Tôn Khả Khả, Triệu Lôi cùng một tên khác các nàng mang tới nữ sinh bao bọc vây quanh. Hướng phía nàng không ngừng phát ra đủ loại xấu hổ thanh âm. Elizabeth, người thật đáng yêu a. Tiểu bảo bối, đừng nhúc nhích nha, ta cho ngươi chụp kiểu ảnh. Tiểu Vi ngươi xem, Elizabeth ngực mau sờ tới sờ lui thật thoải mái. Mắt của nàng chử thật xinh đẹp a, giống Sapphire, mà tại Elizabeth trước mặt, xếp hàng để đó 4 cái đồ hộp, 2 phần cá khô nhỏ, 2 phần mèo đồ ăn vặt, còn có 1 phần mèo ướp lạnh khô. Elizabeth đang cúi thấp đầu đối lên trước mắt đồ ăn ăn uống thả cửa. Nhưng lại tại nàng xài được tâm thời điểm, đột nhiên dương lên đầu, trong cổ họng phát ra tạm ngừng như thế âm thanh kỳ quái. Quẹ, nàng trực tiếp phun một miệng lớn đến đồ hộp bên trong. Một bên các nữ sinh lập tức thất kinh. Elizabeth xảy ra chuyện gì? Là đồ hộp chất lượng không tốt sao? Ông chủ, Elizabeth phun. Các vị không cần khẩn trương. Triệu Diệu không biết thời điểm nào xuất hiện ở 3 tên nữ học sinh bên cạnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu nói ra. Nàng chỉ là có chút ăn quá no mà thôi. Nhưng mà Elizabeth dạng này mèo rác đâu trời sinh dạ dày so sánh yếu ớt. Có cái ngoại hiệu gọi là pha lê dạ dày. Có đôi khi ăn quá nhiều lại không tiêu hóa, liền sẽ phản phun ra. Thật đáng thương. Muốn ăn đều ăn không được. Đáng thương Elizabeth. Cửa hàng trưởng, Elizabeth thật đáng thương. Không có cái gì biện pháp sao? Triệu Diệu bất đắc dĩ giận dữ nói. Đều là lỗi của ta. Sớm biết các ngươi mua đồ hộp tất cả đều nghĩ đút cho Elizabeth một con mèo, ta liền không nên bán cho các ngươi như thế nhiều đồ hộp. Elizabeth dạ dày không được. Nàng không thể ăn quá nhiều mèo ăn. Coi như ăn, tốt nhất cũng cần phải ăn nào trợ tiêu hóa mèo đồ ăn. Tôn Khả Khả nghe được lời nói này, trên mặt lập tức lộ ra đau lòng cùng áy náy biểu lộ. Một bên Triệu Lôi lại là gương mặt hoài nghi. Tôn Khả Khả nói ra, ông chủ, vậy ngươi nơi này có mua sao? Một tên khác gọi là Tiểu Vi nữ sinh hô, ông chủ không trách ngươi, đều là chúng ta không tốt, cho ăn nàng quá nhiều đồ vật. Chúng ta muốn mua ngươi nói mèo ăn cho Elizabeth ăn. Tôn Khả Khả dắt lấy Triệu Diệu ống tay áo nói ra. Ông chủ, bán cho chúng ta đi. Triệu Diệu trong lòng ha ha phá lên cười. Những nữ nhân này tiền thật sự là quá tốt kiếm lời. Hắn nhìn thoáng qua 3 tên thiếu nữ trên. Người hàng hiệu quần áo và trang sức. Cũng chỉ có loại này không thiếu tiền Bạch Phú Mỹ, hắn mới có thể một mực đề cử đủ loại đồ ăn vặt cùng đồ hộp. Nếu như là Ngôn Tiểu Tình như thế bình thường sinh viên đại học, hắn đương nhiên không đề cử các nàng mua mèo ăn cho mèo ăn. Mấy ngày kế tiếp, dựa vào siêu năng mèo nhóm cao trí năng giả ngây thơ, còn có âm vô lĩnh vực mạnh mẽ công hiệu, tới mèo cà phê khách nhân cũng là không ngừng tăng trưởng. Lập tức lại cho Triệu Diệu kiếm lời hơn 1 vạn lợi nhuận. Mèo thần quán cà phê tên tuổi cũng dần dần đi qua những này những khách chú ý truyền miệng ra ngoài. Cũng chính là tại một ngày này, quán cà phê nghênh đón một tên không tưởng tượng được khách nhân. Tiêu Minh đi tới mèo cà phê cổng, nhìn xem mèo cà phê bên trong một mặt hưởng thụ khách hàng. Bận bịu tới bận bịu đi Bạch Tuyền, Tiêu Thi Vũ, cuối cùng nhất ánh mắt để mắt tới trốn ở góc tường vọc máy vi tính Triệu Diệu trên người. Trong khoảng thời gian này, hắn đi qua trong tay mình tài nguyên, đi qua cửa hàng còn có vườn bách thú hình ảnh theo dõi. Không ngừng tìm kiếm lấy cao nhân tung tích, Triệu Diệu mặc dù nhưng đã hết sức tránh né camera. Thế nhưng hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là tại cùng người thời điểm chiến đấu, không thể tránh khỏi sẽ bị camera quay chụp xuống tới. Mà những này quay phim tư liệu, bao quát vườn bách thú cùng cửa hàng, trừ bỏ bị lão Hà bọn hắn phái người thu đi bên ngoài, Tiêu Minh đều để người vụng trộm lưu lại một phần tại trong tay mình. Đi qua lặp đi lặp lại so sánh cùng lật xem. Tiêu Minh rất nhanh xác nhận biệt thự, cửa hàng, vườn bách thú cao nhân đều là cùng một người. Sau đó lại đi qua Kim Giai Giai tại đấu cá lên trực tiếp hình ảnh xác nhận đối phương tướng mạo. Nguyên bản coi như thế, chỉ là có đối phương tướng mạo hình ảnh. Mong muốn tại Giang Hải như thế một cái có được mấy chục triệu nhân khẩu thành thị tìm tới một người, liền xem như Tiêu Minh cũng không có niềm tin quá lớn. Mãi đến hắn thấy được cái kia, thế là Tiêu Minh hôm nay đặc biệt đi vào Mèo Thần quán cà phê. Chính là vì xác nhận hắn thấy cái kia trong đó đàn ông. Có phải là hắn hay không một mực tìm kiếm cái vị kia Triệu Diệu. Mà thấy được Triệu Diệu trốn ở trong góc vọc máy vi tính dáng vẻ. Hắn rốt cục lộ ra cao hứng nụ cười. Giờ phút này hắn đã có 8 phần 10 trở lên nắm bắt. Chính mình không có tìm lầm người. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị sao? Rõ ràng có được một thân cao siêu kỹ nghệ. Siêu phàm lực lượng. Lại cam tâm giấu ở trong dân chúng. Mở một nhà bình thường mèo cà phê. Thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt Tiêu Minh. Trở nên càng thêm thần bí. Suy nghĩ một chút chính mình chuyến này sở cầu. Tiêu Minh tận lực khiến cho nét mặt của mình lộ ra đầy đủ chân thành tha thiết. Liền đẩy ra mèo cà phê cánh cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Bạch Tiền tiến lên đón. Bắt đầu giới thiệu quán cà phê thu phí còn có cách chơi. Tiêu Minh lại là đã cả người đắm chìm trong âm vô lĩnh vực bao trùm bên trong. Cả người toàn thân trên dưới đều cảm thấy một loại nhảy cẫng hoan hô. Không hổ là vị kia mở tiệm. Cho dù là mèo cà phê cũng như thế không đơn giản. Cảm thụ được âm vô lĩnh vực mang tới công hiệu. Thần kỳ. Sớm liền kiến thức qua Triệu Diệu thủ đoạn Tiêu Minh. Đương nhiên sẽ không tin tưởng tranh vẽ lên viết. Hắn biết này nhất định là Triệu Diệu dùng cái gì pháp thuật làm được. Điểm một chén cầm sắt. Hắn chậm rãi đi tới Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu tựa hồ là cảm giác được có người đi tới. Một ngẩng đầu liền thấy được Tiêu Minh khuôn mặt. Đại sư, Tiêu Minh lập tức bày ra chính mình có thể bày ra chân thành nhất biểu lộ. Lại thấy Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Ngươi tìm ai à? Ta không biết ngươi. Triệu Diệu trong lòng bất đắc dĩ nói. Cái tên này thế nào đi tìm tới? Phiền phức à? Bị hắn nhận ra lời nói. Nếu như lại bị người khác biết, khả năng liền sẽ đem ta cùng khẩu trang nam liên hệ. Tiêu Minh lại là nói ra. Đại sư, là ta à? Người không nhớ rõ sao? Chúng ta tại biệt thự. Còn có cái kia. Chấm ngoặc kép. Được rồi, được rồi. Triệu Diệu mắt thấy không cách nào chứa qua đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi xuống nói đi. Nhỏ giọng một chút. Chớ quấy rầy đến người khác. Tiêu Minh có chút câu nệ ngồi xuống. Nhìn xem Triệu Diệu. Tựa hồ là không biết từ nơi nào nói lên. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Người thế nào tìm tới ta? Nghe được Triệu Diệu vấn đề. Tiêu Minh sớm có đoán trước. Lấy ra điện thoại. Lật đến một tấm lưới trang phía trên. Phía trên là một cái nào đó diễn đàn thiếp mời. Tiêu đề gọi là Giang Hải thần kỳ nhất mèo cà phê. Triệu Diệu mở ra. Phát hiện phía trên giới thiệu đúng là hắn mèo thần quán cà phê. Hơn nữa còn đập trong tiệm trên tấm ảnh truyền. Thậm chí hắn đều xuất hiện tại một tờ bối cảnh của hình bên trong. Thấy cái này thiếp mời. Triệu Diệu thật không biết nên khóc hay nên cười. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn lườm liếc Tiêu Minh nói ra. Ngoại trừ ngươi còn có ai biết? Không có. Cũng chỉ có ta một người biết. Tiêu Minh lập tức nói ra. Ngài yên tâm. Ta biết ngài không nguyện ý bại lộ chính mình. Cho nên chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận người nào. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.